thương binh diện nam nữ, chỉ cần gặp một ánh mắt, một cử chỉ của người mình thích đều sẽ khiến hắn miên man bất định. Liêu Kinh Vũ mặc dù là người vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà sau khi hắn nhận điện thoại xong, thanh âm vô cùng vội vàng của Mộ Dung Thiện Tuyết lại truyền tới. Liêu Kinh Vũ, bây giờ tôi đang ở quán karaoke Thất Tinh ở thị xã Đông Giang các anh, đang bị bọn họ truy đuổi. Tôi vừa mới trốn đi, hiện tại một số bạn học của tôi đang bị người của một gã tên là Cửu Ca ép buộc bên trong phòng. Liêu Kinh Vũ, tôi van cầu anh mau tới đây cứu chúng tôi đi, càng nhanh càng tốt, nếu không bạn học của tôi đều... Nói tới đây, thanh âm của Mộ Dung Thiện Tuyết đã mang theo một tia nức nở. Ngay đến đó, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, lập tức ngồi dậy, lớn tiếng nói. Được, Mộ Dung Thiện Tuyết, cô đừng sợ, trốn thật kỹ, tôi lập tức tới bây giờ. Từ đầu đến cuối, Tào Thục Tuệ vẫn luôn đứng ở bên cạnh để nghe rõ tất cả. Cô lập tức trừng mắt lên, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh lại muốn làm cái gì? Anh hiện tại là người bệnh nên ở bệnh viện, tôi lập tức dẫn người đi cứu cô ta. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không được, anh phải đến, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi đi thì có gì khác, tôi cam đoan mang được Mộ Dung Thiện Tuyết lành lặn về cho anh. Không được, anh phải đi. Trong lúc nói chuyện, giọng hai người đều không tự giác vút cao lên, nhất là Tào Thục Tuệ. Bởi lúc đó, cửa phòng mở ra, Liễu Mỹ Yên và Mai Nguyệt Tiền cùng với hai cô gái còn lại từ bên ngoài đi vào. Bọn họ ngồi ngay ở ngoài cửa. Sau khi hai người to tiếng, Mai Nguyệt Tiền và Liễu Mỹ Yên lo lắng hai người xảy ra mâu thuẫn, cho nên lập tức đẩy cửa bước vào. Liễu Mỹ Yên nhìn thấy hai người đều là bộ dạng mặt đỏ tai hồng, lập tức đi tới. Kính Vũ, sao con lại ăn hiếp em Thục Tuệ? Có phải con muốn bị đánh hay không? Liêu Kinh Vũ vội vàng tường thuật lại chuyện Mộ Dung Thiện Tuyết gọi điện đến, sau đó lập tức nói. Bà nội, mẹ, chuyện này con nhất định phải đi, gấp lắm rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài. Lúc này, Tào Thục Tuệ vẫn còn muốn ngăn cản, Mai Nguyệt Thiền đã vỗ nhẹ lên vai cô. Thục Tuệ, bà hiểu ý của cháu. Biết cháu lo lắng cho vết thương của Kinh Vũ, kỳ thật bà cũng lo lắng. Nhưng nam nhân lưu ra không một ai ẻo là cả, không phải tính cách của nó như vậy nên mới được cháu xem trọng đây sao? Để nó đi đi. Tào Thục Tuệ nghe Mai Nguyệt Thiền nói vậy, lập tức đã tỉnh táo, gật đầu. Bà nội, cháu hiểu, cháu đi cùng anh ấy. Nói xong, Tào Thục Tuệ vội vã đi theo Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Duy Tiệp và Tôn Khởi Mộng cũng không hề do dự lựa chọn đi theo. Ba người ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Các cô đều vô cùng buồn bực, cũng hết sức tò mò. Các cô muốn biết Mộ Dung Thiện Tuyết rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến cho Liêu Kinh Vũ bất chấp như thế. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Liêu Kinh Vũ vừa mới lao ra ngoài đã gặp ngay một chiếc xe chạy tới. Trên xe là Lưu Hằng, biệt hiệu Lưu Tiểu Bàn, Hắc Tiểu Nhị, Hàn Hưng Di cùng với bốn anh em Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân. Bảy người ngồi trên hai chiếc xe thể thao đang định chạy tới bệnh viện. Khi bọn họ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đầu vai cuộn quấn băng chạy ra, tất cả đều vô cùng sửng sốt. Lưu Hằng vội vàng đi đến nói với Liêu Kinh Vũ. Đại ca, anh muốn đi đâu? Sao lại không ở bệnh viện dưỡng thương? Tốt, cho cậu đến rất đúng lúc. Lập tức lái xe cùng tôi tới chỗ này, chuẩn bị đánh nhau đi. Mộ Dung Thiện Tuyết có khả năng gặp nguy hiểm rồi. Vài người vừa nghe Mộ Dung Thiện Tuyết gặp nguy hiểm đều vô cùng lo lắng. Bọn họ đều là anh em tốt của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ đương nhiên biết Liêu Kinh Vũ gần đây đang vô cùng vất vả lấy tin tức của Mộ Dung Thiện Tuyết. Lưu Hằng không nói hai lời, ngay lập tức mở cửa xe để Liêu Kinh Vũ ngồi vào, rồi chuyển tay lái cho Lục Chiêu. Bởi vì anh ta là tinh anh trong giới bộ đội, kỹ thuật lái xe phải ở mức số 1 số 2. Lục Chiêu cũng không khách khí, sau khi mọi người lên xe, ngay lập tức dẫm chân ga, dựa theo phương hướng Liêu Kinh Vũ chỉ, nhanh như chớp lái về hướng quán karaoke Thất Tinh. Trên đường đi, Lưu Hằng nói với Liêu Kinh Vũ. Đại ca, sao anh không gọi cho trưởng phòng công an thị xã? Chỗ này bọn nó ra mặt có lẽ tốt hơn. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Nếu như có thể gọi, sao tôi lại không làm chứ? Những điều làm tôi lo lắng, gọi cú điện thoại này xong chỉ sợ lại phản tác dụng. Căn cứ vào tình hình tôi biết hiện nay, tất cả sản nghiệp của Thất Tinh đều thuộc về tập đoàn Thất Tinh thị xã Đông Giang. Mà ông chủ tập đoàn này tên Thẩm Đông Bằng, tên hiệu là Thẩm Lão Thất, là lão đại của thế lực ngầm ở thị xã Đông Giang, mà ô dù sau lưng gã chính là Trần Chính Hoành. Hiện đại Thẩm Lão Thất đã tẩy trắng, còn làm thứ ủy viên chính ủy. Trần Chính Hoành đứng sau hỗ trợ, mà bọn họ sở dĩ quan hệ chặt chẽ với nhau như vậy, Bởi vì ở thị trấn Hắc Môi thì xa Đồng Giang có rất nhiều mỏ than, dựa trên nguồn lợi khổng lồ này bọn họ vô cùng nhất trí đồng lòng đấy. Cho nên nếu tôi gọi điện cho Trần Chính Hoành, chỉ sợ Mộ Dung Thiển Tuyết và bạn cô ấy còn gặp nguy hiểm hơn nữa. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày. Thật sự là kỳ quái, Mộ Dung Thiển Tuyết và bạn cô ấy tại sao lại chạy đến thị xã Đông Giang? Tôi trước đó không nhận được tin tức gì cả. Lúc này Hàn Hưng Di đột nhiên nói: Cái này em biết, em có một người chị học cùng trường với Mộ Dung Thiển Tuyết. Gần đây trường bọn họ tổ chức một đoàn xã hội học đi thực tiễn. Đoàn này thực chất là một tổ chức kết hợp đi du lịch với điều tra nghiên cứu. Mộ Dung Thiển Tuyết đã được tuyển vào đoàn này. Em đoán cụ ấy theo đoàn đến thị xã Đông Giang. Chị bạn của em còn đang oán giận không vào được đoàn này đấy. Nghe Hàn Hưng Di nói xong, Liêu Kinh Vũ mới bừng tỉnh, lập tức thúc giục Lục Chiêu. Lục Chiêu, nhanh lên chút nữa. Từ bệnh viện nhân dân số 1 thị xã Đông Giang đến quán karaoke Thất Tinh cần khoảng 10 phút, nhưng dưới sự lái xe điên cuồng của Lục Chiêu, không đầy 5 phút sau xe đã dừng trước cửa quán karaoke Thất Tinh. Trước cửa quán, xe còn chưa dừng hẳn, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp mở cửa xe rồi nhảy xuống, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Sau khi đứng vững, hắn lập tức chạy vọt đến hướng cửa chính của quán karaoke. Đám người Lục Chiêu lo lắng Liêu Kinh Vũ gặp nguy hiểm, không nói hai lời, chìa khóa xe còn chưa rút ra, theo sau Liêu Kinh Vũ nhảy xuống ô tô, vọt vào trong quán. Giờ phút này, trước cửa quán karaoke có 6 gã đàn ông cao lớn đang đứng. Lấy thân phận lão đại của bọn họ ở thị xã Đông Giang, bình thường không có người nào dám can đảm đến Thất Tinh gây rối, bởi vì đây là nơi lãnh đạo tập đoàn Thất Tinh thường hay đến. Nếu như chẳng may chọc giận một vị nào đó, đã có thể ngay lập tức chuốc họa vào thân. Hơn nữa, thiết bị cùng phục vụ ở đây đều thuộc hàng cao cấp nhất, nên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Dù 6 tên vẫn đang đứng thẳng tắp ở trước cửa, nhưng bọn chúng vẫn vừa cười vừa trò chuyện làm thế nào để theo đuổi được mỹ nhân trong quán karaoke, làm thế nào để đưa mỹ nhân lên giường. Nhưng mà bọn chúng đột nhiên phát hiện thấy một người đàn ông trên đầu vai còn quấn băng vải đang vội vã lao đến hướng cửa chính, đi theo sau hắn còn có khoảng 6-7 người. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn chúng ngay lập tức ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra, nên đều đứng chay ở cửa, dùng tay chỉ Liêu Kinh Vũ lớn tiếng: "Đứng lại, không được nhúc nhích, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Liêu Kinh Vũ đang lo lắng cho Mộ Dung Thiện Tuyết muốn chết, đâu còn thời gian nghe bọn họ dài dòng. Tuy rằng đầu vai hắn bị thương, nhưng chân hắn không bị thương. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đạp bay một người ra ngoài, tay phải cũng không khách khí đánh bay một tên vừa vọt vào. Mà đám người Hắc Tiểu Nhị và Lục Chiêu cũng không chút do dự theo sau Liêu Kinh Vũ. Thời điểm bọn nó bước vào cửa chính, mấy gã bảo an ngoài cửa tất cả đều đã ngã trái ngã phải trên mặt đất, buồn bực không thôi. Tuy nhiên bọn chúng đều đã qua huấn luyện, biết gặp phải chuyện bất ngờ ngay lập tức liền bấm điện thoại gọi cho cấp trên hồi báo tình hình. Liêu Kinh Vũ sau khi vọt vào quán karaoke cũng đã mở thiết bị định vị GPS trên máy, dò tìm vị trí máy của Mộ Dung Thiện Tuyết. Sau khi xác định được vị trí của Mộ Dung Thiện Tuyết, Liêu Kinh Vũ lập tức chạy như điên lên lầu 2 của quán. Đám người Liêu Kinh Vũ vào được một lúc, mấy tên bảo an mới có thể chật vật đứng dậy. Mà ngay lúc này, Tào Thục Tuệ, Tần Duệ Tiệp, Tôn Khởi Mộng, Hàn Hưng Di cũng chạy tới. Lúc này, Mộ Dung Thiện Tuyết đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất. Dưới tình huống này, bốn cô gái tạm thời đứng ở cùng một chiến tuyến. Sau khi xuống xe, bốn người cũng như điên chạy đến cửa chính. Mấy tên bảo an vừa thấy lập tức nộ khí dung thiên. Tên đầu lĩnh nhìn Tào Thục Tuệ: "Thế giới bây giờ cũng điên cuồng quá rồi, mấy cô bé xinh đẹp thế này mà cũng muốn chạy vào trong, thật không coi các anh đây là đàn ông sao? Các anh em ngăn lại cho tao, mang về để chúng ta từ từ xử lý." Mấy tên bảo an khác vừa thấy tình hình này ngay lập tức đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ rất rõ ràng đại ca phát tín hiệu rồi, chỉ cần ngăn lại được mấy cô gái này, tối nay bọn họ đều tùy ý hưởng dụng. Cho nên tất cả đều sắn tay áo lên chuẩn bị bắt bốn cô gái. Nhưng mà mấy tên bảo an này hôm nay thật xui xẻo, bọn họ quên xem hoàng lịch rồi. Tính tình của Tào Thục Tuệ từ trước tới nay chưa bao giờ tốt đẹp, tiểu ma nữ Hàn Hương Di lại càng giống ma quỷ, thậm chí gậy đánh lén cô còn luôn mang bên người đấy. Tên đầu lĩnh kia vừa mới nói xong, Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di đã xông tới. Tào Thục Tuệ tiếp nhận chế độ huấn luyện cao cấp của bộ đội đặc chủng, dưới dáng người ma mị cất giấu sự điên cuồng hoang dã. 3-5 người đàn ông căn bản đều không có cơ hội đến gần cô. Bên cạnh cô lại có tiểu ma nữ Hàn Hương Di vô cùng am hiểu đánh lén. Hai người phối hợp nhịp nhàng, Sau tên bảo an rất nhanh lại vô cùng đau buồn ngã trên mặt đất. Hơn nữa lần này còn bị Hàn Hưng Di mang theo sốc điện tùy thân làm cho hôn mê bất tỉnh. Liêu Kinh Vũ sau khi vào tới lầu 2 lập tức hướng về cửa thoát hiểm trên mái nhà phía đông vào tới. Bởi vì theo thiết bị định vị, hắn đã cách Mộ Dung Thiện Thuyết càng ngày càng gần. Lúc này hắn đã nghe được tiếng kinh hô ầm ĩ của Mộ Dung Thiện Thuyết. Liêu Kinh Vũ càng thêm lo lắng, vội xông đến nhanh hơn. Tuy nhiên bởi vì thân thể có thương tích, tốc độ của hắn không thể nhanh như lúc bình thường. Mà Lục Chiêu lại đang vô cùng khỏe mạnh, hắn một bước vượt qua Liêu Kinh Vũ, một cước đá bay cửa thoát hiểm vọt vào trong. Liêu Kinh Vũ, Hắc Tiểu Nhị theo sau. Khi tiến vào cửa thoát hiểm, Liêu Kinh Vũ liền thấy cảnh tượng làm hắn vô cùng tức giận. Trong hành lang, Mộ Dung Thiện Tuyết đang đứng ở đó, hai tay gắt cao ôm lấy góc tay vịn cầu thang, mà hai bên là hai tên cao to đang dùng sức tách ngón tay của cô ta, vừa làm vừa cười nói thô bỉ. Mỹ nữ, tôi khuyên cô vẫn không nên từ chối, vô dụng thôi. Quán karaoke thất tinh này là địa bàn của Cửu Ca, Cửu Ca muốn cô ai dám ngăn. Tôi cho cô biết, ở thị xã Đông Giang, thất gia là trời, Cửu gia chính là đất. Người của Cửu gia coi trọng, ngoại trừ thất gia muốn, nếu không thì không ai có thể tranh cùng được, cũng không có bất kỳ ai trốn thoát được. Theo Cửu Ca, tôi cam đoan cô sau này có thể cả đời vinh hoa phú quý, BMW biệt thự cần gì có đấy. Giờ phút này một câu Mộ Dung Thiện Tuyết cũng không nói. Cô chỉ cố sức bắt lấy tay vịn cầu thang, gắt gao không chịu buông ra. Bởi vì cô tin tưởng mình chỉ cần kiên trì một lúc nữa, Liêu Kinh Vũ sẽ đến. Đối với Liêu Kinh Vũ, ở sâu trong lòng cô vẫn luôn tin Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là người đáng tin cậy. Mà đúng lúc này, đám người Liêu Kinh Vũ cũng vừa lúc vọt vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Chiêu và Hắc Tiểu Nhị không nói hai lời, trực tiếp vọt tới, đem hai tên cao to đánh văng ra, cứu Mộ Dung Thiện Tuyết. Liêu Kinh Vũ đi đến bên cạnh cô, vô cùng ân cần. Thiện Tuyết, cô không sao chứ? Tôi không sao. Kinh Vũ, nhanh đi cứu các bạn học của tôi đi, tôi lo các cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Được, cô dẫn đường đi. Mộ Dung Thiện Tuyết tuy đang đã để ý thấy trên đầu vai của Liêu Kinh Vũ quấn băng vải, nhưng giờ phút này cô đang lo lắng bạn bè của mình sẽ gặp bất trắc, nên cũng không tiện hỏi nhiều. Cô liền dẫn theo đám người Liêu Kinh Vũ từ cửa thoát hiểm đi tới trước cửa một gian phòng có 8 tên cao to đứng ngoài, lấy tay chỉ ra phía sau bọn họ. Kinh Vũ, tất cả bạn học của tôi đều ở trong này. Liêu Kinh Vũ vừa thấy, không nói hai lời liền cùng các anh em xông tới. Giờ phút này, bất kể là Liêu Kinh Vũ hay Lục Chiêu đều xung tay không hề lưu tình chút nào. Gần như trong nháy mắt, 8 tên cao to kia ngay lập tức đều ngã xuống đất. Sau đó Liêu Kinh Vũ một cước đá cửa bước vào. Khi bước vào, Liêu Kinh Vũ quét nhanh một vòng hiện trường, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Trên ghế salon ngồi 5 người đàn ông, bên cạnh bọn họ gần như mỗi người đều ôm một cô gái thoạt nhìn giống như sinh viên. Những cô gái này đều đang bị bọn họ điên cuồng chúc rượu, xem ra bọn họ muốn chúc say những cô gái này. Ở vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m85, thân thể dũng mãnh, đầu trọc, trên cổ xăm trổ hình đồng quận. Người này chính là nhân vật số 1 của tập đoàn Thất Tinh, thế lực ngầm của thị xã Đông Kinh, người được dân giang hồ gọi là Cửu Ca, tên hiệu Cửu Văn Long. Trong ngực gã là một nữ sinh viên. Ngoại trừ Mộ Dung Thiện Tuyết, cô gái này có bộ dạng xinh đẹp nhất trong những cô gái kia. Sau khi Liêu Kinh Vũ xông vào, Cửu gia ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ liếc mắt một cái. Bằng vào khả năng quan sát của gã, đương nhiên gã biết Liêu Kinh Vũ không phải người bình thường. Gã lạnh lùng nói: Anh bạn, nơi này là địa bàn của Cửu Văn Long tôi. Tốt nhất anh bạn hãy xem xét cho kỹ. Tôi không muốn gây thủ trục oán, tôi đương nhiên muốn kết giao bằng hữu hơn. Cậu để lại cô bé phía sau cho tôi. Tôi có thể coi như hôm nay không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Nếu các cậu thiếu tiền, tôi có thể cho các cậu. Nếu như muốn kiếm ăn, tôi cũng có thể giúp các cậu giải quyết. Cam đoan giúp các cậu vừa lòng, thế nào? Theo Cửu Văn Long, lời nói của gã ân uy đều đủ. Chỉ cần là người của thị xã Đông Giang hay thậm chí là thành phố Liêu Nguyên đều sẽ phải suy nghĩ một chút. Nhưng mà gã lại không biết đám Liêu Kinh Vũ căn bản không thuộc hạng người này. Gã vừa nói xong, tiểu bàn tử Lưu Hằng ngay lập tức nắm lên thùng rác ném qua, đồng thời tức giận mắng: Cập cái mẹ mày, mày là cái đích gì? Một chiêu này của Lưu tiểu bàn phải nói là quá kinh dị. Phải biết rằng trong thùng rác tất cả đều là vỏ chuối, vỏ táo, vỏ dưa hấu, vỏ hạt dưa và vài thứ linh tinh. Một lần ném này, Liễu Tiểu Bàn đem cả cái thùng rác đổ lên sofa bên cạnh Cửu Văn Long. Tất cả rác đều tràn ra ngoài, dính bẩn một bên người của Cửu Văn Long. Lần này Cửu Văn Long không nhịn nổi rồi, nhưng sắc mặt ngã vẫn rất bình tĩnh. Anh bạn, các cậu đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Nói xong, cậu ra lấy điện thoại di động ra. Lúc này Liễu Kinh Vũ làm sao còn để ý gã nói gì, ngay lập tức hướng Cửu Văn Long lao đến. Cửu Văn Long và những nhân vật cao cấp của tập đoàn Thất Tinh ai cũng không phải người bình thường. Nhìn đám người Liễu Kinh Vũ, bọn họ đã ngay lập tức đoán được những người này không phải hạng đầu đường xó chợ, bằng không những vệ sĩ ngoài cửa kia sẽ không đến nỗi không ngăn cản nổi. Lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia cùng những người này tiến vào, Cửu Văn Long ngay lập tức đã đoán được đây là cứu binh của cô ta. Cửu Văn Long một tay mở điện thoại, một tay còn lại móc ra một con dao cam sắc bén trực tiếp dí vào cổ họng của cô gái ngồi bên cạnh. Ngay lập tức lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: các cậu tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tôi cũng không dám cam đoan tay mình sẽ không run đẩy mà cứ dao vào cổ cô gái xinh đẹp này đâu. Lúc này mấy tên khác cũng đồng thời rút dao găm ra kề đến bên cổ của những cô gái ngồi cạnh bọn chúng, dùng ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn đám người Liêu Kinh Vũ. Nhìn tình cảnh này, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày. Hắn thật không ngờ lá gan của những người này lại lớn như vậy, dám để uy hiếp chính mình. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng lạnh lùng. Thế nào, ông muốn uy hiếp chúng tôi? Cửu Văn Long cười ha hả: uy hiếp? Tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Các cậu chẳng lẽ ngay cả một chút thời gian này cũng không thể chờ sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: tốt, tôi chờ, ông gọi đi. Nhưng tôi phải nói trước, hôm nay nếu trên người những cô gái này xuất hiện dù chỉ một vết thương nhỏ nhất, tôi sẽ cho các ông chịu không nổi đâu. Cửu Văn Long lại cười khinh thường, lấy điện thoại di động ra bấm số của trưởng phòng công an thị xã Trần Chính Hoành. Trưởng phòng Trần, tôi là Lão Cửu đây. Bây giờ tôi đang ở quán karaoke Thất Tình. Hôm nay có một đám người đột nhiên vọt vào bên trong quán. Bọn họ không dâng đánh bị thương bảo vệ của tôi, còn ý đồ uy hiếp các anh em của tôi. Anh xem cảnh sát các anh có phải nên bảo vệ những công dân đóng thuế một cách hợp pháp và tài sản của họ hay không? Trần Chính Hoành nghe Cửu gia nói như vậy liền vô cùng sửng sốt, bởi vì ông ta rất rõ ràng thân phận và địa vị của Thẩm Lão Cửu. Biết gã tuy là người kiêu ngạo, nhưng những vệ sĩ của gã thực lực không hề tệ, thậm chí còn có vài người xuất thân từ bộ đội đặc chủng đấy. Một chút nhất chính là quán karaoke Thất Tinh này ở toàn thị xã Đông Giang không ai không biết, chưa từng có ai có gan dám đến đây gây rối, mà ngay cả người ở thành phố Liêu Nguyên cũng sẽ không dám tới, bởi vì mọi người đều rõ ràng nơi này được mình bảo kê, bây giờ lại có người đến đây làm loạn, rõ ràng là không có mình ra gì. Tuy nhiên Trần Chính Hoành có thể có ngày hôm nay đương nhiên không thuộc loại người lỗ mãng, nếu không sớm đã bị người khác bắt được nhược điểm rồi. Cho nên sau khi ông ta nhận được điện thoại cũng không vội đồng ý, mà là trầm giọng nói: được, tôi lập tức phái người qua điều tra một chút. Cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ không oan uổng người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không buông tha cho người xấu nào. Chúng tôi kiên quyết phải bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng thị xã Đông Giang. Cho dù trước mặt là đồng minh, lời nói của Trần Chính Hoành cũng không hề lộ ra chút sơ hở nào. Đây là nguyên tắc làm người của ông ta. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang đứng ở nơi đó lặng lẽ nghe, trong lòng suy nghĩ chắc chắn người Cửu Văn Long gọi điện chính là Trần Chính Hoành. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hướng về phía Thẩm Đáp Cửu lớn tiếng nói: đồng chí Trần Chính Hoành, tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi muốn nói chuyện với ông. Tiếng nói của Liêu Kinh Vũ rất lớn, ở đầu bên kia điện thoại Trần Chính Hoành đương nhiên cũng nghe được. Trong lòng của ông ta trầm xuống, bởi vì ông ta rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ đã nhập viện rồi, hiện tại không nên ở quán karaoke Thất Tinh mới phải. Cho nên ông ta lập tức thấp giọng: Thẩm Lão Cửu, đồng chí Liêu Kinh Vũ đang ở đấy à? Thẩm Lão Cửu vừa nghe cũng ngay lập tức nghĩ lại, bởi vì từ thanh âm cẩn thận của Trần Chính Hoành, cả cảm thấy thân phận của Liêu Kinh Vũ không hề bình thường. Phải biết rằng nếu như là người bình thường còn chưa đủ tư cách để Trần Chính Hoành gọi một tiếng đồng chí. Thẩm Lão Cửu liếc mắt một cái trầm giọng nói: Trưởng phòng Trần, người kia quả thực nói hắn tên là Liêu Kinh Vũ, đầu vai trái của hắn còn đang quấn băng gạc. Nghe Thẩm Lão Cửu miêu tả, Trần Chính Hoành biết chuyện này chỉ sợ phiền phức rồi. Nhưng ông ta cũng biết rõ hiện tại Liêu Kinh Vũ muốn nói chuyện với mình, nếu mình lập tức cúp điện thoại chỉ sợ sẽ khiến mọi chuyện phát triển đến mức mình không thể kiểm soát nổi. Cho nên sau khi trầm ngâm, Trần Chính Hoành nói: Thẩm lão cửu, tôi nói cho anh biết, người đang đứng trước mặt anh chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang Liêu Kinh Vũ. Anh tốt nhất nên bình tĩnh, đưa điện thoại cho hắn đi. Nghe Trần Chính Hoành nói xong, trong lòng Cửu Văn Long không khỏi run lên. Tuy rằng gã không ở trong quan trường, nhưng đã từng nghe được tên của vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã mới nhậm chức này. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi nhậm chức không lâu đã tiến hành một loạt động tác, bắt vài cán bộ là người của Tô Ngọc Long. Ngay cả Tô Ngọc Long cũng đang tạm thời phải thu mình. Cho nên gã một bên đưa di động cho Liêu Kinh Vũ, một bên bỏ con dao ra khỏi cổ cô gái bên cạnh, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ đồng thời buông dao, thả tất cả các cô gái ra. Gã dùng một giọng điệu vô cùng khiêm tốn: Chủ nhiệm Liêu, thật xin lỗi, tôi không biết họ là bạn bè của ngài. Chuyện này là tôi không đúng. Hôm khác tôi đặc biệt mở tiệc rượu mời ngài một bữa, hy vọng ngài không chấp kẻ tiểu nhân là tôi đây. Liêu Kinh Vũ chỉ yên lặng nhận điện thoại, cũng không hề nói thêm câu gì. Trong điện thoại, cả Liêu Kinh Vũ và Trần Chính Hoành đều trầm mặc, không ai mở miệng nói trước. Cuối cùng, Trần Chính Hoành không kìm nén được, tức giận nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm, tôi sẽ giải thích. Thẩm lão cửu vẫn luôn kinh doanh làm việc đúng pháp luật, hàng năm đều mang lại cho thị xã Đông Giang không ít lợi nhuận và thuế. Trần Chính Hoành nói tới đây cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì nếu nói tiếp rất có thể sẽ làm Liêu Kinh Vũ bắt được nhược điểm. Nói đến đây hẳn là Liêu Kinh Vũ có thể hiểu được, mà lại không làm mình lộ ra yếu điểm gì. Liêu Kinh Vũ đương nhiên hiểu Trần Chính Hoành có ý gì, nhưng hắn lại nói thẳng: Đồng chí Trần Chính Hoành, tôi sẽ nói sơ qua với ông chuyện tôi gặp hôm nay. Lần này Liêu Kinh Vũ kể lại vô cùng tỉ mỉ chi tiết toàn bộ tình huống mà hắn trải qua. Mà trong thời gian hắn nói chuyện, Lục Chiêu cũng dần dần lùi về phía sau rồi chạy ra khỏi phòng. Liêu Kinh Vũ nói xong, 5 phút sau đã trôi qua, gần như từng chi tiết đều tường thuật lại vô cùng tỉ mỉ. Điều này làm cho Trần Chính Hoành buồn bực không thôi, nhưng cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Đồng chí Trần Chính Hoành, mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi phụ trách ủy ban kỷ luật nên tạm thời sẽ không chất vấn cách phá án của các ông, nhưng hy vọng ông có thể xử lý việc này một cách công bằng, đảm bảo cho sự an toàn của bạn bè tôi. Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức cúp điện thoại, sau đó đưa di động cho Cửu Văn Long. Bây giờ tôi có thể đưa bạn của tôi rời khỏi đây được chưa? Cửu Văn Long vội vàng khom lưng: Có thể, chủ nhiệm Liêu, thực sự rất xin lỗi ngài. Hôm nay là chúng tôi không đúng, hy vọng ngài thứ lỗi cho chúng tôi. Liêu Kinh Vũ khoát tay: Ông không cần nói như vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người rời đi. Giờ phút này, Tào Thục Tuệ, Tần Duyệt Tiệp, Tôn Khởi Mộng, Hàn Hưng Di cũng đi đến, một bên trợ giúp Mộ Dung Thiện Tuyết an ủi bạn học, một bên âm thầm quan sát Mộ Dung Thiện Tuyết. Nhưng mà sau khi xem xét xong, cả bốn người đều âm thầm giật mình, bởi vì ngoài dự kiến, họ phát hiện ra Mộ Dung Thiện Tuyết dường như không hề có bất kỳ tình cảm gì với Liêu Kinh Vũ. Điểm này từ trong ánh mắt, cử chỉ của Mộ Dung Thiện Tuyết có thể nhìn ra được, mà Liêu Kinh Vũ đối với Mộ Dung Thiện Tuyết quả thực là quan tâm có thừa. Nhưng mà càng như vậy, trong lòng Tào Thục Tuệ càng cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, sau khi ngắt điện thoại, Trần Chính Hoành cũng trầm ngâm tự hỏi. Lời nói của Liêu Kinh Vũ vừa rồi đã vô cùng rõ ràng, hắn tạm thời sẽ không nhúng tay vào việc của phòng công an, điểm này tạm thời khá tốt. Nhưng Trần Chính Hoành lại chú ý tới hai từ tạm thời, bởi vì Liêu Kinh Vũ là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã, còn là một ủy viên thường vụ thị ủy, hắn có quyền can thiệp vào công việc của phòng công an thị xã đấy. Liêu Kinh Vũ sẽ làm gì tiếp theo đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Chính Hoành trầm ngâm thật sâu. Trần Chính Hoành lo lắng rất đúng, bởi vì bây giờ ông ta thực sự gặp phải đại họa rồi. Trần Chính Hoành cả đời đều sẽ không ngờ tới, chỉ vì một cuộc điện thoại đã khiến gã rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Khi Liêu Kinh Vũ vừa rời đi, Tào Thục Tuệ lập tức nổi bão. Cô rút điện thoại gọi cho một người chú làm ở hệ thống ủy ban kỷ luật, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Từ mối quan hệ của Trần Chính Hoành và Thẩm Lão Cửu, cùng nói chuyện điện thoại của Thẩm Lão Cửu, Liêu Kinh Vũ với Trần Chính Hoành, chuyện Mộ Dung Thiện Tuyết và bạn của cô gặp ngày hôm nay, sau đó cảm thán: Chú, cháu thực sự cảm thấy kỳ quái, vì sao loại người như Trần Chính Hoành đến bây giờ vẫn còn được ngồi ở vị trí đó? Trong lúc Tào Thục Tuệ gọi điện thoại, Tần Duy Tiệp cũng không nhàn rỗi, cô cũng ngay lập tức gọi điện cho cha mình ở thành phố Liêu Nguyên. Trong điện thoại, Tần Duy Tiệp nói tương tự như Tào Thục Tuệ, cô có phần khách quan hơn, nhưng câu kết luận lại ác liệt hơn rất nhiều. Cha, theo con được biết, Trần Chính Hoành hẳn là có liên quan đến sự tình ở thị trấn Hắc Môi, thị xã Đồng Giang. Nếu ông ta bị bắt lại, có thể sẽ giúp được Lưu Kinh Vũ rất nhiều. Tần Duyệt Thiệp dù sao cũng đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, phương thức suy nghĩ của cô luôn luôn nhìn từ góc độ của một cán bộ, cho nên sau khi cô nói với cha xong, cha cô lập tức lâm vào trầm tư. Thân là phó ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Bạch Vân, độ mẫn cảm chính trị vô cùng cao. Đối với tình hình ở tỉnh Bạch Vân, ông nắm rất rõ ràng. Đối với thân phận bối cảnh của Lưu Kinh Vũ, ông cũng đã thăm dò. Hơn nữa con gái mình còn quyết tâm theo đuổi hắn, nhưng bởi vì sự lựa chọn của Lưu Kinh Vũ rất nhiều nên khả năng thành công của con gái không cao. Nhưng là một người cha, ông rất quan tâm đến con gái mình. Loại quan tâm này không cù hủ phong kiến, sẽ không cưỡng ép can thiệp chuyện tình yêu hôn nhân của cô. Ngược lại, ông lại càng thích con gái mình tự quyết định tất cả mọi việc. Cho nên sau khi nghe được cô nói xong, ông quyết định phải trợ giúp con mình. Đứng ở vị trí là một phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mà nói, ông rất bất mãn với bố cục nhân sự ở thị xã Đồng Giang. Chẳng qua suy xét đến đại cục, cũng không có ý định nhúng tay vào việc này. Nhưng đây không phải đồng nghĩa với việc ông không bao giờ nhúng tay. Nhất là sau cuộc điện thoại của con gái, ông đã quyết tâm đưa ra một cảnh báo với lãnh đạo ở thị xã Đồng Giang. Nhất định phải để cho bọn họ biết bố cục nhân sự không phải trò đùa, càng không phải là công cụ bọn họ lợi dụng để trao đổi lợi ích song phương. Mỗi một nhân sự được sắp xếp nhất định phải vì lợi ích của dân chúng và đất nước. Bình thường dù ở vị trí cao nhưng ông vẫn rất khiêm tốn đấy. Nhưng khiêm tốn không có nghĩa là không có năng lực, không có thực lực. Trần Chính Hoành, Thẩm Lão Cửu càng không nghĩ tới một cô gái bị gã và thuộc hạ đùa giỡn, gia đình rất có bối cảnh. Cha cô gái đó là một vụ trưởng trong Bộ Tài chính. Phải biết rằng ở Bộ Tài chính, cho dù chỉ là một trưởng phòng bình thường đã vô cùng hoành tráng, huống chi còn là một vụ trưởng. Sau khi cô khóc lóc kể lể với cha mình xong, vị vụ trưởng này giận tím mặt, trực tiếp gọi điện đến cho Chủ tịch tỉnh Bạch Vân Thôi Vệ Đông, vô cùng tức giận, bất mãn nói lại chuyện mà con gái mình đang gặp ở thị xã Đồng Giang cùng Bạch Đa mà tối trong chỉ an ở thị xã Đồng Giang. Mà lúc này ở Bắc Kinh, cả ở giới chính trị, giới quân đội, giới thương nghiệp, tất cả đều vang lên âm thanh xôn xao phàn nàn về tình hình trị an của thị xã Đồng Giang. Những tiếng nói này tuy rằng không chỉ đích danh chuyện gì, càng không có bất kỳ một người nào đứng ra nói rõ ràng, nhưng chính vì thế lại càng làm cho thành phố Liêu Nguyên và tỉnh Bạch Vân thêm áp lực. Phải biết rằng nếu vấn đề được chỉ ra, bọn họ còn có hướng giải quyết, nhưng tình hình lại diễn biến như vậy, làm cho bọn họ không biết đắc tội với ai. Còn nguyên nhân chính khiến lãnh đạo thành phố Liêu Nguyên lo lắng chính là trên các phương tiện truyền thông đã bắt đầu xuất hiện tin Lưu Kinh Vũ đương đương là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, vậy mà lại bị tập kích ngay tại thị xã Đồng Giang. Mặc dù chỉ nhắc tới vài câu, cũng không tường thuật chuyện xảy ra, nhưng thành phố Liêu Nguyên đã ý thức được chỉ sợ đây là thời điểm yên lặng trước bão táp. Mà lúc này, một chiếc xe ô tô thần bí mang biển số Bắc Kinh từ từ tiến vào sân của ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân. Chiếc xe này đi vào dừng hơn 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù cũng có người để ý đến chiếc xe hơi này, nhưng cũng không biết chủ nhân chiếc xe là ai, bởi vì bọn họ đã đi thăm dò biển số xe. Chiếc xe này cũng chỉ được đăng ký bởi một người bình thường, căn bản không nhìn ra sơ suất gì. Nhưng mà chiếc xe tưởng như bình thường này lại khởi đầu sóng gió ở thị xã Đông Giang. Xe dừng ở trước cửa ủy ban kỷ luật tỉnh 3 tiếng 28 phút. Sau đó phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa cùng 28 nhân viên nòng cốt của ủy ban kỷ luật tỉnh cùng lên một chiếc xe khác theo sau, một đường đi nhanh về phía thị xã Đông Giang. Trong lúc đó, 6 thành viên nòng cốt khác đang ngủ ở nhà cũng đồng thời tập hợp ở hai địa điểm, chia ra hai nhóm trực tiếp hướng về thị xã Đông Giang. Giờ phút này đã là rạng sáng 3 giờ 20 phút, là thời điểm trời tối nhất, cũng là thời điểm mọi người ngủ say nhất. 4 chiếc xe từ từ tiến vào thị xã Đông Giang. Mà cùng lúc đó, ở cửa vào thị xã Đông Giang, 3 tổ trưởng tổ tuần tra trực thuộc ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, Trịnh Bắc Phương, Diệp Kiến Quân, Diêu Kiếm Phong, sau khi nhận được chỉ thị của Lưu Kinh Vũ cũng mang theo những cấp dưới tinh nhuệ nhất đợi sẵn. Rạng sáng 4 giờ 15 phút, 3 tổ đã tập hợp đủ. Dưới sự liên hợp của những nhân viên trong chiếc xe đến từ thành phố Bắc Kinh, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hòa, nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh, 3 tổ trực thuộc ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Trong khi cả thị xã Đông Giang còn đang ngủ, bọn họ đã bắt đầu chưa ra hành động. Giờ phút này, Trần Chính Hoành đang ở trong biệt thự ôm một mỹ nữ chân dài trắng mịn thuộc Học viện Nghệ thuật, ngủ say như chết. Vừa lúc đó, cửa biệt thự lặng yên mở ra, Theo sau, ba nhân viên của ủy ban kỷ luật nhanh chóng vọt vào phòng ngủ, lôi Trần Chính Hoành từ trên giường lên, sau đó cưỡng chế mặc quần áo rồi trực tiếp lôi đi. Trần Chính Hoành bị kéo đi vẫn còn lớn tiếng nói: các người muốn làm gì? Tôi là cán bộ nhà nước, các người có biết hành vi của mình là phạm pháp không? Đây là hành vi bắt cóc. Lúc này, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa đột nhiên đứng trước mặt Trần Chính Hoành. Cùng lúc đó, một người đàn ông ăn mặc bình thường bước ra từ chiếc xe xuất phát từ thành phố Bắc Kinh. Người này rút thẻ công tác trực tiếp đưa cho Trần Chính Hoành. Đồng chí Trần Chính Hoành, anh có thể nhìn một chút thẻ công tác của tôi. Chúng tôi không phải là đạo tặc như anh suy nghĩ. Trần Chính Hoành nhận lấy thẻ công tác của đối phương, nhìn xong ông ta sợ tới thất hồn xuất khiếu, nhị hồn thăng thiên. Trên thẻ công tác ghi rõ phó tổ trưởng tổ tuần tra ủy ban kỷ luật trung ương Nguyễn Đông Trạch. Lúc này Đặng Kiến Hòa cũng đem thẻ công tác của mình tới và trầm giọng nói: đồng chí Trần Chính Hoành, đây là thẻ công tác của tôi. Nếu anh cũng hoài nghi cả thân phận của tôi, có thể xác nhận một chút. Sự thật, khi Đặng Kiến Hòa xuất hiện trước mặt mình, Trần Chính Hoành đã ý thức được nguy hiểm của bản thân. Bởi vì phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Một khi xuất hiện, chứng tỏ ván đã đóng thuyền rồi. Tuy biết rõ như vậy, nhưng Trần Chính Hoành vẫn ngang ngạnh. Phó chủ nhiệm Đặng, không biết Trần Chính Hoành tôi phạm tội gì lại có thể khiến cho ngài phải điều động một lực lượng lớn như vậy. Trần Chính Hoành tôi luôn luôn tuân theo luật pháp, cẩn trọng làm việc. Trần Chính Hoành khóc như mưa nói một tràng, cố gắng chứng minh mình trong sạch. Nhưng mà còn không đợi ông ta nói xong, Nguyên Thông Trạch đã trực tiếp nói: được rồi, đồng chí Trần Chính Hoành, anh có thời gian biện giải cho bản thân, nhưng chúng tôi lại không có nhiều như vậy. Hiện tại chúng tôi không cùng anh nói lời vô nghĩa. Tôi cho anh biết, trước mặt nhân viên của ủy ban kỷ luật, vĩnh viễn không bao giờ có may mắn. Nếu chúng tôi không nắm đầy đủ chứng cứ trong tay, sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Hiện tại chúng tôi chính thức thông báo, bởi vì anh có những hành động trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, anh chính thức bị khởi tố. Giờ mong anh phối hợp với chúng tôi trong thời gian quy định, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Tôi tin tưởng thân là bí thư đảng ủy, trưởng phòng công an thị xã Đồng Giang, anh hẳn là biết rõ luật. Còn nếu anh chưa rõ, sẽ có nhân viên công tác đến giải thích cho anh. Nói xong, Nguyên Đông Trạch đi ra ngoài. Đặng Kiến Hoa lạnh lùng nhìn Trần Chính Hoành liếc mắt một cái rồi cũng bước ra ngoài. Ba nhân viên công tác, một trái một phải, một đằng sau vây quanh Trần Chính Hoành áp giải ông ta ra ngoài. Trần Chính Hoành lập tức tuyệt vọng. Ông ta không thể ngờ trước khi mình bị khởi tố không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Sau khi Trần Chính Hoành bị dẫn đi, nữ sinh viên trường nghệ thuật kia lập tức gọi điện cho Tôn Ngọc Long báo lại tin tức Trần Chính Hoành bị khởi tố. Cô ta là người của Tôn Ngọc Long, điểm này kể cả Trần Chính Hoành bị khởi tố xong cũng không hề biết. Ông ta vẫn còn khờ dại nghĩ cô ta là một sinh viên vô hại. Cô gái được Trần Chính Hoành bao nuôi tên là Tôn Vân Vân. Sau khi Tôn Vân Vân nói chuyện điện thoại xong, cô ta bắt đầu vô cùng vội vã. Trước tiên, cô ta đem hết tất cả chi phiếu, tiền mặt, đô la, tất cả những đồ đáng giá mà Trần Chính Hoành giấu ở đây lôi hết ra, chuẩn bị chạy trốn. Nếu Trần Chính Hoành không bị khởi tố, đương nhiên cô ta sẽ không dám làm thế. Dù sao Trần Chính Hoành vẫn là bí thư đảng ủy, trưởng phòng phòng công an thị xã. Nếu cô ta dám ôm khoản tiền này chạy trốn thì chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ đã khác trước, Tôn Ngọc Long đã đồng ý, cô ta được phép mang tất cả tài sản của Trần Chính Hoành đi. Đây cũng là nguyên nhân cô ta gọi điện cho Tôn Ngọc Long báo cáo tình hình đầu tiên. Nhưng mà Tôn Vân Vân cũng không thể ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo. Sau khi cô ta vừa đóng gói tất cả đồ đạc xong, cho hết vào vali chuẩn bị rời khỏi phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đang đi tới là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa, phía sau ông ta còn có hai nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh. Sau khi đi vào, Đặng Kiến Hoa cười nói với Tôn Vân Vân: rất xin lỗi, cô bây giờ vẫn không thể đi, bởi vì cô là đối tượng cần điều tra, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Nghe Đặng Kiến Hoa nói xong, sắc mặt Tôn Vân Vân trở nên trắng bệch. Cô ta cố ôm chặt chiếc cặp da, thanh âm run rẩy: người các ông muốn bắt là Trần Chính Hoành không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là một đứa con gái phải bán thân mà thôi, cũng chỉ vì cuộc sống bức bách thôi. Các ông bỏ qua cho tôi đi. Vốn là sinh viên trường nghệ thuật, trình độ diễn trò của Tôn Vân Vân cũng không phải loại thường. Nhưng mà Tôn Vân Vân vừa nói xong, một nhân viên đứng bên cạnh Đặng Kiến Hòa đã lạnh lùng nói: Tôn Vân Vân, không cần đóng kịch trước mặt chúng tôi. Nếu cô chỉ đơn giản là gái bán hoa, cô sẽ gọi cho Tôn Ngọc Long sao? Nếu cô chỉ là một gái bán hoa bình thường, cô sẽ biết những tài sản do nhận hối lộ của Trần Chính Hoành giấu ở đâu sao? không cần diễn trò trước mặt chúng tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, người này lấy từ tủ đầu giường trong phòng ngủ, bình hoa trong phòng khách và vài địa điểm nữa, tất cả đều là máy theo dõi và máy nghe lén mini. Những thứ này do bọn họ khi xông vào, một tổ nhân viên khác đã tiến hành lắp đặt. Một mặt thu máy theo dõi, một mặt bọn họ lấy chiếc vali trong tay Tôn Vân Vân. Sau khi vali mở ra, sắc mặt của Tôn Vân Vân hoàn toàn trắng bệch. Cô ta biết mình xong đời rồi, thân thể mềm nhũn ngã xuống, thanh âm van này: "Van cầu các ông bỏ qua cho tôi chỉ là một sinh viên đáng thương bị Trần Chính Hoành bao dưỡng thôi." Một nhân viên công tác nói. Tôn Vân Vân, cô nghe cho rõ ràng, thằng Thắng được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị. Cô càng phối hợp với chúng tôi, tội của cô sẽ càng nhẹ. Chúng tôi sẽ suy xét đến các tình tiết giảm nhẹ. Nhưng nếu cô cố tình che giấu, như vậy kết quả không phải là điều mà cô có thể chịu được đâu. Cô suy nghĩ chút kỹ đi. Tôn Vân Vân vội vàng gật đầu. Tôi muốn lập công, tôi muốn khai, cái gì tôi cũng khai. Lúc này, Đặng Kiến Hoa mới vừa lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tới cấp bậc này, đương nhiên ông ta sao có thể mặc những sai lầm căn bản như vậy. Trước đó sở dĩ ông ta không bắt cả Tôn Vân Vân đi, chính là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn thu hoạch thêm thật nhiều tin tức. Nhưng mà khi bọn họ rời khỏi, thiết bị nghe lén cũng ngay lập tức được mở lên. Quá trình Tôn Vân Vân gọi điện cho Tô Ngọc Long, thu thập tài sản, tất cả đều đã bị bọn họ theo dõi rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù biết Tôn Vân Vân gọi điện cho Tô Ngọc Long, nhưng ông ta cũng không có hành động gì đối với Tô Ngọc Long, bởi vì bây giờ thời cơ chưa tới. Tôn Ngọc Long sau khi nhận được tin tức Trần Chính Hoành bị khởi tố, lập tức gọi điện cho chỗ dựa vững chắc của mình là Bí thư Thành ủy Lưu Nguyên, Lý Vạn Quân. Bí thư Lý, tôi nghe nói Trần Chính Hoành đã bị khởi tố, chuyện này bọn họ làm cũng hơi quá đáng. Đồng thời ủy viên thị ủy thị xã Đông Giang chúng tôi, vậy mà ngay cả bí thư thị ủy là tôi đây cũng không biết. Lý Vạn Quân nghe Tôn Ngọc Long nói xong, sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng đối với chuyện này, ông ta cũng đã đoán được, thanh âm có chút nặng nề. Ngọc Long, chuyện Trần Chính Hoành bị khởi tố, tôi cho rằng cũng không quá ngạc nhiên. Cậu cũng biết, gã lần này chọc phải họa lớn rồi. Bởi vì sau khi Liêu Kinh Vũ gặp chuyện, toàn bộ tình ủy đều phải gánh một áp lực không nhỏ. Vụ án hiện tại vẫn còn chưa phá được, lại xuất hiện thêm chuyện một sinh viên đến từ Bắc Kinh suýt nữa bị xã hội đen ở thị xã Đông Giang cưỡng hiếp. Hơn nữa người bị hại lại không phải người thường. Lần này Trần Chính Hoành bị khởi tố có liên quan mật thiết đến chuyện này. Tôn Ngọc Long nghe xong vô cùng chấn động. Chuyện này nhanh như vậy đã có phản hồi rồi sao? Lý Vạn Quân buồn bực. Đúng vậy, ngay đêm qua tôi đã nghe thấy một ít tin tức, đã có người ở ban tổ chức tỉnh ủy muốn động đến Trần Chính Hoành rồi. Hơn nữa người này cấp bậc không hề thấp, tuy nhiên ý tứ của đối phương chỉ muốn điều tra một mình Trần Chính Hoành thôi, sau đó tìm cơ hội giải quyết gã. Lúc ấy tôi cũng thở vào rồi, lại thật không ngờ có người trực tiếp báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi. Ngọc Long, cậu suy nghĩ một chút xem, nếu không có quan hệ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ vì một ủy viên thị ủy nho nhỏ mà xuất quân ư? Hơn nữa cả Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng phải người đến, điều này nói lên lần truy quét này vô cùng chú đáo chặt chẽ. Hơn nữa người đứng sau có năng lực vô cùng lớn. Tôi khuyên cậu hiện tại tốt hơn hết không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Ngọc Long nghe Lý Vận Quân nói xong vô cùng sợ hãi. Bí thư Lý, lần này vì sao sự tình lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Lý Vận Quân cười khổ. Hiện tại tôi cũng chưa thể đoán được, nhưng tình hình hiện tại chỉ sợ thị xã Đông Giang các cậu có dấu cá lớn. Chỉ có điều không biết con cá lớn này là ai. Nhưng tôi có thể khẳng định, bối cảnh của đối phương vô cùng vững vàng, ngay cả tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Bầu không khí ở thành phố Bắc Kinh cũng vô cùng quỷ dị, dường như có một thế lực đang bắt đầu nhúng tay vào rồi. Nên hiện tại cậu ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải thành thật làm tốt bổn phận của mình. Tôn Ngọc Long nghe Lý Vận Quân nói vậy, liền biết chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng nên gật đầu. Vâng, bí thư Lý, tôi biết nên làm gì rồi. Rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Ngọc Long đến phòng làm việc, thư ký của y vẻ mặt trầm trọng đi tới. Bí thư Tôn, tôi nhận được tin tức, đêm qua bí thư Đảng ủy Công an thị xã Trần Chính Hoành đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh khởi tố, đồng thời còn có 2 phó bí thư Đảng ủy Công an thị xã, 3 phó phòng phòng Công an thị xã, 6 trưởng phòng bị khởi tố, trưởng phòng Tư pháp Lục Thiên Hoa, 2 phó phòng, 4 nhân viên cũng đều bị khởi tố. Tôn Ngọc Long nghe xong thì vô cùng sửng sốt, y thật không ngờ Đêm qua hành động truy quét lại trong phạm vi lớn đến thế, Ủy ban kỷ luật tỉnh và Ủy ban kỷ luật trung ương đã đem hệ thống chính trị pháp luật có liên quan đến Trần Chính Hoành và mình phá hủy gần như không còn gì. Đây quả thực là muốn đuổi tận giết tuyệt mà. Tôn Ngọc Long sắc mặt vô cùng nặng nề ngồi trên ghế, ý có dự cảm thị gia Đồng Giang sắp có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Tuy nhiên, Tôn Ngọc Long cũng là một người có tâm trí vô cùng kiên định. Trước kia đã có rất nhiều tình huống tương tự, nhưng đều được y hóa giải thành công. Nên y rất rõ ràng, càng là chuyện phức tạp, nguy hiểm trùng trùng, càng là lúc cần ổn định tinh thần, tuyệt đối không thể bối rối, nếu không lại càng dễ dàng mắc sai lầm. Lúc này, điều Tôn Ngọc Long không ngờ chính là còn một cục diện mà y không bao giờ ngờ tới sắp sửa diễn ra. Bởi vì đứa con gái mà y vô cùng yêu thương, thật không ngờ lại không phải con gái ruột của y. Chuyện này tuy rằng hiện tại y không hề biết, nhưng thời điểm bị đưa ra ánh sáng càng ngày càng gần rồi. Đến lúc đó sẽ là cục diện gì đây? Giờ phút này, Tôn Khởi Mộng đang ngồi ở bệnh viện chăm sóc Liêu Kinh Vũ, cũng thật không ngờ ngày thân thế của cô được hé lộ cũng chẳng còn bao xa. Liêu Kinh Vũ nằm ở trên giường bệnh đã bắt đầu có chút mệt mỏi. Suốt từ sáng tới trưa, hết quan chức thị ủy thị xã Đông Giang, ủy ban nhân dân thị xã đến nhân viên ủy ban kỷ luật thị xã đến thăm, ứng phó với những người này cũng đã tiêu tốn hết một buổi sáng. Tới chiều, chỉ còn bà nội của Liêu Kinh Vũ, mẹ, các cô cùng với 4-5 người đẹp thay phiên chăm sóc Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng được người thân cùng mỹ nữ chăm sóc, Liêu Kinh Vũ cảm thấy hạnh phúc trào dâng, nhưng cũng làm hắn vô cùng đau đầu. Nhất là tới thời điểm 4 mỹ nữ cùng chăm sóc, đã có chuyện xảy ra. Bởi vì dựa vào nguyên tắc trước đó, người thân của hắn luôn phiên thay nhau, nhưng tới lượt 4 vị mỹ nhân này chăm, lại nảy sinh vấn đề ai chăm trước ai chăm sau. Thứ tự chăm ám chỉ rất nhiều thứ đấy. Nhất là thời điểm này, mẹ và bà nội của hắn vô cùng rào hoạt, không có bất kỳ ý kiến gì. Cuối cùng Tào Thục Tuệ, Tân Duệ Tiệp, Tôn Khởi Mộng ánh mắt đều song quắc nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ, hy vọng đợi được quyết định của hắn. Còn Mộ Dung Thiện Tuyết, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không tranh không giành. Liêu Kinh Vũ thật nhức đầu, hắn thật không ngờ sự tình lại phát triển tới mức độ này. Nhìn 4 vị mỹ nhân trước mặt, hắn thật sự bó tay. Nhất là ánh mắt sắc bén của Tào Thục Tuệ, ánh mắt đầy mong chờ của Tân Duệ Tiệp, ánh mắt nóng bỏng của Tôn Khởi Mộng, tất cả đều làm Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng áp lực. Mà ánh mắt không tranh không giành kia của Mộ Dung Thiện Tuyết lại làm cho hắn đứng ngồi không yên. Sau khi một thoáng trầm tư, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Mọi người cùng ngồi xuống đi, đều nhìn tôi làm gì, tôi là người bệnh đấy." Liêu Kinh Vũ nói xong, Tào Thục Tuệ tức giận đến mắt hạnh trợn trừng, thở phi phi. Liêu Kinh Vũ chọn cách dài mặt, thích trừng thì cứ trừng, ai tôi cũng không đắc tội. Cuối cùng, Mộ Dung Thiện Tuyết đi ra ngoài trước. "Buổi tối tôi sẽ đến thăm anh." Thiện Tuyết đi rồi, Tôn Khởi Mộng do dự một chút, cuối cùng cũng đứng dậy. "Ngày mai tôi qua thăm anh." Cuối cùng chỉ còn Tào Thục Tuệ và Tân Duệ Tiệp. Tào Thục Tuệ nhìn Tân Duệ Tiệp, Tân Duệ Tiệp cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là kiên định cùng quyết tâm, ai cũng không hề cố ý nhượng bộ. Cả hai người ánh mắt đều tóe lửa. Liêu Kinh Vũ nhìn hai người, càng nhìn càng thấy giống như hai con gà trọi đang trọi mắt, vội vàng nhẹ ho một tiếng. "Hai người, chúng ta đánh bài đi." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, hai cô gái nói gần như đồng thời: "Không chơi." Lúc này hai người lại đột nhiên vô cùng đông long, chặn ngay lời của Liêu Kinh Vũ, trong giọng nói còn mang theo mấy phần tức giận. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không hề tức giận, cười ha hà, tự lấy điện thoại di động ra chơi. Tần Duệ Tiệp lạnh lùng nhìn Tào Thục Tuệ: "2 giờ sau tôi đến nhận ca." Đêm tối mênh mông, cả thị xã Đông Giang chìm trong ánh đèn mờ ảo. Khoảng 8 giờ tối, Tào Thục Tuệ đoán chừng thời gian, cảm giác Mộ Dung Thiện Tuyết sắp đến, liền bưng một chậu nước rửa chân đi tới bên Liêu Kinh Vũ. "Nào, đưa chân của anh ra đây, phải rửa chân thôi, chân anh sắp thối chết rồi." Liêu Kinh Vũ lập tức hoảng hốt, chỉ có thể nghe theo lời của Tào Thục Tuệ, trà sát hai chân với nhau. Hắn là đàn ông, bốn hắn vẫn có thể tự lo cho mình. Do cánh tay bị thương nên trà sát hai chân vào nhau là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà điều tiếp theo thật làm Liêu Kinh Vũ vô cùng bất ngờ. Tào Thục Tuệ lại ngồi xổm xuống rửa chân cho hắn. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng cũng làm lòng hắn run lên. Ai cũng đều rõ ràng Tào Thục Tuệ bình thường khi ở Tào gia cá quý còn hơn công chúa, tất cả mọi người đều vô cùng sùng bái cô. Sợ cô bị oan ức, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hầu hạ cô, cô đã từng bao giờ phải hầu hạ người khác. Vừa lúc đó, tiếng bước chân từ xa vọng tới, Mộ Dung Thiển Tuyết dừng ở cửa. Cô đang buồn gõ cửa, lại nhìn thấy bóng dáng Tào Thục Tuệ đang ngồi dưới đất giúp Liêu Kinh Vũ đỡ chân. Giờ khắc này, Mộ Dung Thiển Tuyết thật sự hoảng sợ rồi. Cô thật không ngờ Tào Thục Tuệ sẽ vì Liêu Kinh Vũ đỡ chân. Chuyện này thực sự làm cô vô cùng bất ngờ, hoảng sợ. Liêu Kinh Vũ đột cuộc có điểm gì hấp dẫn làm Tào Thục Tuệ phải hy sinh nhiều như vậy? Nhìn đến đây, Mộ Dung Thiển Tuyết thu tay lại trầm mặc. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến Mộ Dung Thiển Tuyết bất ngờ hơn. Sau khi Tào Thục Tuệ rửa chân cho Liêu Kinh Vũ xong, lại trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Sau đó cô ôm cổ Liêu Kinh, dâng lên đôi môi của chính mình. Mà giờ phút này Liêu Kinh Vũ vẫn còn ở trong trạng thái thỏa mãn khi được Tào Thục Tuệ rửa chân cho. Hắn vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn thật không ngờ lại bị Tào Thục Tuệ nhân cơ hội này hôn trộm. Hơn nữa cô còn trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng Liêu Kinh Vũ quấn lấy lưỡi hắn. Liêu Kinh Vũ giật mình tỉnh dậy, hắn vội vàng mở to mắt quấn lấy Tào Thục Tuệ. Nhưng không ngờ khi hắn đẩy, tay hắn chạm đến một nơi mềm mại có giãn 10 phần. Liêu Kinh Vũ cảm thấy nội tâm run rẩy. Hắn biết đây chính là ngực của cô. Bởi vì hắn rất hiểu Tào Thục Tuệ, dù cô ăn mặc rất táo bạo, thậm chí tư tưởng vô cùng phóng khoáng, nhưng thực tế Tào Thục Tuệ trên phương diện quan hệ nam nữ lại rất bảo thủ. Liêu Kinh Vũ nhớ rõ đã từng có một tên con đông cháu cha bởi vì quá thích Tào Thục Tuệ, cuối cùng không khống chế được muốn vươn tay sàm sỡ cô. Kết quả không những không sợ được còn bị cô đánh thành đầu heo, thậm chí hai bàn tay còn bị cô đánh đến gần tàn tật, gã chỉ có thể gào khóc còn tìm cha mẹ ra mặt. Nhưng đến tối Tào Thục Tuệ đã tìm được cha mẹ của tên con đông cháu cha này, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, còn thêm mắm dặm muối không ít. Cuối cùng tên công tử này không những không thể thuyết phục được cha mẹ, còn bị cha mẹ gã hung hăng đánh một trận ngay trước mặt Tào Thục Tuệ. Dưới sự chủ động của Tào Thục Tuệ, nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu. Nhưng mà bọn họ ai cũng không chú ý tới, ngay tại cửa phòng, Mộ Dung Thiển Tuyết có chút khiếp sợ nhìn hai người trong phòng. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ đẩy Tào Thục Tuệ ra, cô còn chủ động giữ lại tay hắn đè chặt hơn trên ngực mình, khiến người ngoài nhìn vào cảm giác như Liêu Kinh Vũ đang chủ động. Giờ phút này sắc mặt Mộ Dung Thiển Tuyết chuyển từ bất đắc dĩ sang trắng bệch. Nói thật ra, từ sau khi biết Liêu Kinh Vũ, sau đó cơ hội gặp gỡ cũng nhiều hơn, cô cũng đã dần cảm nhận được sự ưu tú của Liêu Kinh Vũ. Hắn thực sự rất chân thành, chấp nhất, nghĩa khí, quyết đoán, khí phách. Cô có chút cảm động, cũng có chút tán thưởng. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ dù bị thương, nhưng khi nhận được điện thoại của mình vẫn ngay lập tức chạy đến cứu mình và bạn khỏi tình huống nguy hiểm, càng làm cho trái tim băng giá của Mộ Dung Thiển Tuyết có chút tan chảy. Bằng không, Mộ Dung Thiển Tuyết cũng sẽ không nói buổi tối sẽ đến thăm hắn. Nhưng cô thật không ngờ mình lại bắt gặp cảnh tượng này, cùng với khuôn mặt dần trở nên trắng bệch là trái tim từ từ phổi bụi. Mộ Dung Thiển Tuyết khẽ tựa vào vách tường ngoài phòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hàng lông mi cũng run rẩy không ngừng. Hai tay cô nắm thật chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng Mộ Dung Thiển Tuyết lại không phải là một cô gái bình thường. Cô chỉ dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, lập tức đứng lên, bước từng bước máy móc nhưng đầy kiên định vì hướng mình mới đi tới. Càng rời xa cửa phòng của Liêu Kinh Vũ, bước chân của Mộ Dung Thiển Tuyết lại càng nhanh. Cùng lúc đó, trong lòng cô có một tiếng nói vang lên. Đối với một cô gái sinh ra đã ấn định phải trở thành vật hy sinh cho gia tộc, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ, mình không nên có ý nghĩ này nữa. Ngay khi Mộ Dung Thiển Tuyết vừa khuất bóng, thân ảnh của Tôn Khởi Mộng cũng hiện ra ở khúc quanh. Sự thật, Tôn Khởi Mộng đã đến được một lúc rồi, thậm chí còn sớm hơn Mộ Dung Thiển Tuyết. Nhưng Tôn Khởi Mộng cũng không vội vàng bước vào, bởi vì cô đã nhìn thấy Tào Thục Tuệ đi vào trước. Nhưng cô thật không ngờ, một lúc sau Mộ Dung Thiển Tuyết cũng tới, nên chỉ có thể âm thầm chờ ở đây tiếp tục quan sát. Lúc cô nhìn thấy Mộ Dung Thiển Tuyết chỉ đứng trước cửa chứ không hề vào, sau đó bên xác đội ảm đạm rời đi, trong lòng cô âm thầm giật mình. Đột cuộc đã xảy ra chuyện gì làm Mộ Dung Thiển Tuyết chỉ đến đợt chớp nhoáng rồi rời đi? Khi Mộ Dung Thiển Tuyết đã đi khỏi, Tôn Khởi Mộng mới chậm rãi đến trước cửa phòng của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Tào Thục Tuệ đánh lén thành công, hai người có nụ hôn dài tiêu chuẩn. Thân thể hai người từ từ tách ra, Tào Thục Tuệ trên mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Sao anh lại hôn em? Liêu Kinh Vũ lập tức đờ người, chỉ thiếu nước muốn xỉu. Tào Thục Tuệ đứng dậy, ngồi xuống đem trụ nước để vào trong toilet, sau đó đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ, cách hắn khoảng 2 thước. Ánh mắt Tào Thục Tuệ u oán nhìn Liêu Kinh Vũ, Kính Vũ, nghe nói anh và Mộ Dung Thiện Tuyết xem mặt nhau rồi. Những lời này vừa nói ra, không chỉ không khí trong phòng ngưng trọng, mà mạch nước ngầm giữa hai người cũng từ từ chuyển động. Hai người cách nhau không đến hai thước, nhưng lại cảm giác vô cùng xa xôi. Liêu Kinh Vũ thoáng trầm mặc, lập tức vô cùng kiên định. Đúng vậy, đã gặp nhau rồi. Tim của Tào Thục Tuệ hơi thắt lại, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt, tiếng nói càng u oán. Nghe nói anh hiện tại vẫn còn đang do dự. Đúng, anh đang do dự. Vì sao? Thời điểm Tào Thục Tuệ hỏi những lời này, gần như đã phải dùng đến khí lực toàn thân, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Cho dù là khi thi đại học, cô cũng không căng thẳng đến mức này. Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục trầm mặc. Thời gian trầm mặc còn dài hơn so với lần trước. Khoảng 3 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới ngẩng đầu lên. Anh đúng là có cảm giác khác với Mộ Dung Thiện Tuyết. Cảm giác này anh chưa từng gặp bao giờ. Liêu Kinh Vũ nói xong, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi cùng áy náy. Tào Thục Tuệ nghe xong, nước mắt trào ra, đôi môi bị răng cắn quá mức làm đớm máu. Cô nhào vào lồng ngực của Liêu Kinh Vũ, ôm cổ hắn hung hăng hôn. Một nụ hôn dài đi qua, Tào Thục Tuệ mạnh mẽ đứng lên, nước mắt cơ hồ đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cũng ướt đẫm cả quần áo của Liêu Kinh Vũ. Trên mặt Tào Thục Tuệ miễn cứng lộ ra vài phần tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thảm thiết. Kinh Vũ, đừng quên em. Em đem nụ hôn đầu và tất cả những quý giá nhất cho anh ngàn vạn lần không được quên em. Nói xong, Tào Thục Tuệ giống như một con bướm bị thương, lung lay đi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Liêu Kinh Vũ ngửa mặt tựa vào đầu giường, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt lặng yên nhìn cửa phòng và phương hướng Tào Thục Tuệ rời đi. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng thật hoang vắng. Hắn sớm đã hình thành thói quen với sự hung hách và mãnh liệt của Tào Thục Tuệ, cũng đã quen với việc cô trực tiếp không kiêng nể gì, quen với việc cô luôn giả trang thành một bộ dạng hung hãn, sắm vai hình tượng bạn gái dã man. Từ trước tới nay, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn cho rằng những điều này đều vô cùng bình thường, gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Trước ngực sớm đã bị nước mắt của Tào Thục Tuệ làm ướt một mảng lớn, vô cùng ẩm ướt. Liêu Kinh Vũ nhìn hướng Tào Thục Tuệ rời đi, miệng lẩm bẩm: Thục Tuệ, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thời điểm hắn nói ra câu này, không hiểu vì sao hắn cảm giác lồng ngực của mình như bị xé nát, từng mảnh từng mảnh. Giờ phút này, Tôn Khởi Mộng đang đứng núp bên ngoài xem trộm cũng không tránh khỏi rung động. Tôn Khởi Mộng đột nhiên cảm giác được trong lòng mình trăm mối ngổn ngang. Cô không biết lựa chọn của mình bây giờ là gì. Cuối cùng, cô quyết định tạm thời rời khỏi, ổn định lại tâm trạng và suy nghĩ của bản thân. Bởi vì hiện tại, cô không thể xác định được mình thực sự thích Liêu Kinh Vũ hay chỉ là tâm lý thích tranh giành. Bởi nếu chỉ vì Liêu Kinh Vũ coi thường mình mà quyết định mù quáng, thì tuyệt đối không phải là tính cách của Tôn Khởi Mộng. Cô luôn luôn thích tính trước làm sau. Tôn Khởi Mộng cũng chọn rời đi. Ban đêm, Tào Thục Tuệ, Mộ Dung Thiện Tuyết, Tôn Khởi Mộng đều lần lượt rời khỏi bệnh viện. Đến tận khi Liêu Kinh Vũ khỏi bệnh cũng không hề xuất hiện thêm lần nào. Vào sáng hôm sau, Tần Duyệt Tiệp đến thăm Liêu Kinh Vũ một chút, thấy hắn đã đỡ hơn nhiều, cũng yên lòng tạm biệt rồi rời đi luôn. Một lần nữa quay lại với công việc ở Ủy ban Kỷ luật thị xã, Liêu Kinh Vũ đem sự kiện bị ám sát ném ra sau đầu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt lấy lực lượng của Liêu gia còn không thể tìm được tên hung thủ kia. Dựa vào hệ thống công an của thị xã Đông Giang lại càng không thể. Nhưng Liêu Kinh Vũ tin tưởng hung thủ trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện ra tay đối với hắn. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là công tác, như thế nào hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ tỉnh ủy đã giao cho mình. Nhất là sau khi gặp chuyện, lại càng làm cho ý chí của Liêu Kinh Vũ tăng cao. Hắn càng kiên định muốn đem một lưới bắt gọn tập đoàn lợi ích khổng lồ của thị xã Đông Giang. Bố cục lại tiếp tục được triển khai. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.